Đô thị tu chân y thánh, 380, chương 380, hấp huyết quỷ công tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi mặt màu sắc trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm, bay bổng theo lo một cái thật sâu băng lãnh vẻ. Bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới lại đột nhiên có người sẽ đánh lén hắn, điều này làm cho hắn có chút sơ vô phòng bị, trở tay không kịp. Tối trọng yếu là cái này đều đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên đã ở trên cổ hắn để lại dày đặc vết đạn, mà lần thứ hai, cũng chính là hiện tại, đồng dạng đã ở trên vai hắn để lại khắc cốt ghi xương ấn ký. Tiên huyết nhễ nhại, người Đông Phương, ngươi là ai, mà nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh đến không có tâm tình thanh âm lạnh lùng khi hắn cách đó không xa vang lên. Trần Phi lẳng lặng ngẩng đầu, một đôi quạnh quẽ con ngươi hướng chất vấn thanh chủ nhân nhìn lại. Chỉ thấy đó là một vị 60-70 tuổi, da trắng phu dường như màu vàng cỏ khô vậy cuốn cuốn tóc lão già. Thế mà cùng lão Brett cùng với Brett gia tộc của bào nội tuyệt đại đa số người vậy, trong mắt của hắn rất ân hồng, thật giống như một đầu toàn thân tràn ngập mùi máu tươi quái vật. Hấp huyết quỷ, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên khóe miệng cong lại nói. Nghe vậy da trắng phu tóc quan lão già khàn khàn con ngươi hung hăng cao toát ra một loại nhàn nhạt âm ngoan vẻ, nói. Có thể ngươi càng hẳn là xưng hô chúng ta, vì vĩ đại huyết tộc. Mà không phải, họa là từ ở miệng mà ra. Phải, thế nhưng nghe vậy Trần Phi khóe miệng lại không có gì lạ phủi phiết nhãn thần chợt lộ ra một tia ngoan lệ nói. Có đúng hay không họa là từ ở miệng mà ra ta không biết. Bất quá ta nhớ ngươi càng hẳn là lo lắng cho mình. Ngay tại lúc da trắng phu tóc quan lão già nghe vậy phảng phất là chẳng đáng vậy cười cười lúc Trần Phi cả người cũng đã hóa thành một đạo xích hồng sắc thiểm điện hướng hắn phóng đi. Chỉ thấy kỳ hình thể thần tốc gian tay phải năm ngón tay từ lâu chẳng biết lúc nào ngưng tụ thành móng chạm một luồng sợi đạm hồng sắc khí lưu ủng lượn quanh ở giữa, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Hình ý quyền ưng hình tê kim trào. Một trào này phảng phất là có thể xuyên thùng kim thạch vậy, dắt cuốn cuồn cuộn cực nóng lửa sóng, khiến lão già kia bỗng nhiên biến sắc nguyên vốn phải là hiện đầy khinh thường trên khuôn mặt già nua, lúc này bất ngờ đã được ăn kinh cùng khó có thể tin nhồi. Dù sao là một vị đã du ngoạn sơn thủy công tước vị vĩ đại huyết tộc hắn tối dẫn cho rằng tự hào năng lực một trong, đó là khứu giác nhận biết lực. Nhưng bây giờ hắn lại thì đã từ tuổi còn trẻ, Đông Phương mặt thanh niên nhân một trào này gian, người được làm hắn sờn tóc gáy khí tức nguy hiểm. Hắn tại sao có thể không kinh hãi, không cảm thấy khó có thể tin. Ngươi đến tột cùng là ai? Tình thế gấp bách hoảng loạn dưới, hắn nhịn không được hỏi vấn đề như vậy. Nhìn không ra ta đến từ địa phương nào sao? Tốt lắm, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta. Đến từ Hoa Hạ, dùng tiếng Anh lạnh lùng nói xong một câu nói này, Trần Phi bất ngờ đã xuất hiện ở trước mặt đối phương, năm móng khúc trương, hung hăng phát lực dường như hùng ưng rơi xuống đất vồ vậy xé rách đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào bả vai của đối phương. Quảng cáo, phanh, phốc suy, phảng phất là kim thiết đánh vậy nặng nề chói tai tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da trắng phu tóc quan lão giả đưa tay đi ngăn cản, lại bỗng nhiên cánh tay run lên, chợt cả người, cả cỗ thân thể như giống như điện giật điên cuồng lui về sau hằng hà cự ly. Mà nhìn nữa dưới chân hắn nguyên bản đứng thẳng khu vực bất ngờ có hai ba tích ám hồng sắc vết máu, phá lệ bắt mắt. Tí tách, mấy chục thước ngoại cự ly, da trắng phu tóc quan lão giả nhãn thần lành lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lại phảng phất là không dám tin liếc mắt một cái tay trái của mình đầu ngón tay, ở nơi này, đang có một giọt tích ám hồng sắc giọt máu chậm rãi hạ. Điều này làm cho hắn chân thực không nhẫn nại được nội tâm rung động, lăn giật mình cổ họng. Dù sao phải biết rằng, mọi người đều biết bọn họ vĩ đại huyết tộc tối thủ đoạn lợi hại một trong, đó là thân thể, liền là bọn hắn móng vuốt. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc công thức giống như là Đông Phương thế giới những thần kia bí cổ vũ giả tiên thiên đẳng cấp. Có thể dù vậy, hắn lại cương nhiên đỡ không được đối phương một móng, cái này ý vị như thế nào? Dù là lấy thân phận của hắn địa vị, năm tháng niên kỳ cũng không nhịn được bỗng nhiên đổi sắc lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt đã tràn đầy lạnh thấu xương màu sắc trang nhã cùng với. Sâu đậm kiêng kỵ, ngươi đến cùng là ai? Lẽ nào các ngươi người Đông Phương đều đã quên, chúng ta Đông Tây Phương thế giới từng lập không xâm phạm lẫn nhau ước định. Hắn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, như vậy chậm rãi nói, nhắc lên năm đó toàn bộ Đông Tây Phương thế giới cao cấp nhất cường giả, lập được không xâm phạm lẫn nhau ước định. Ước định, có loại đồ vật này sao? Nghe vậy Trần Phi hơi kinh ngạc nỉ non, nhưng cũng đột nhiên khóe miệng cong lại, lộ ra cười nhạt, nói. Cho dù có loại đồ vật này có thể thế nào? lẽ nào cũng chỉ cho phép các ngươi những con chuột này chạy tới chúng ta Hoa Hạ sát nhân nháo sự, tựu không cho phép ta báo lại thù. Thiên hạ này, cũng không loại này đạo lý, chúng ta đi Hoa Hạ sát nhân nháo sự, nghe thế da trắng phu tóc quan lão giả hơi sừng sờ chợt nhíu mày nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ngươi ý tứ, không rõ ý của ta, ngươi là muốn nói ta ở cố tình gây sự. Tốt lắm, ngươi có muốn nhìn một chút hay không cái này, không biết đồ chơi này có đầy đủ hay không trở thành ta tới đây lý do. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không bĩu môi, lại đột nhiên giọng nói ngoan lệ nói, xốc lên mình áo, lộ ra trên cổ mình đã đóng vảy vết đạn. Đó là, mà ở nhìn thấy Trần Phi trên cổ dày đặc vết đạn, da trắng phô cuốn lão đầu người nhịn không được con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chợt thần sắc có chút khó coi, vẻ mặt âm trầm nói. Các hạ có thể đó là một hiểu lầm. Tổ chức chúng ta từ trước đến nay sẽ không nhận tay có quan hệ ở Đông Phương cái kia quốc gia bất luận cái gì nhiệm vụ. Có thể hay là có người tuyển trạch làm, không phải sao? Ta nhớ kỹ tên của hắn hình như là gọi cái gì Quang Minh con, ta không tìm sai chỗ đi. Nhưng Trần Phi lại lạnh lùng nói, thốt ra tên nhượng hắn lão giả bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Là hắn làm, đáng chết, da trắng phô cuốn tóc lão giả nhịn không được trong lòng nhiệt giận lên, không nghĩ tới quang ám con lại sẽ vi phạm tổ chức quy củ, lén chạy đi tiếp nhận chức vụ vụ không nói, lại còn là nhận đi Đông Phương quốc gia sát nhân nhiệm vụ. Đây không phải là cho bọn hắn tổ chức tìm phiền toái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ, xin lỗi, cái này có thể tổ chức chúng ta sai lầm. Chúng ta có thể cho ngươi thành ý bồi thường, bất quá nếu sự tình đều đã xảy ra tự nhiên phải giải quyết. Vì vậy hắn sau một khắc dùng giọng thương lượng nhìn Trần Phi nói. Người nghĩ ta đi ngang qua hơn nửa Á Âu đại lục chạy đến nơi này chính là vì nghe các ngươi một câu bồi thương. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt trong con ngươi tràn ngập một loại lệ khí nói. Nếu không các hạ ngươi còn muốn thế nào? Tuy rằng ta thừa nhận các hạ thực lực của ngươi có thể so với ta cường, nhưng ngươi cũng đừng quên chúng ta tinh hồng chi nha không chỉ có riêng chỉ có ta một người. Ngươi bây giờ là muốn cùng chúng ta khai chiến không? Mà đang nghe Trần Phi nói ra cái loại này nói, lão già kia lại thoáng cái thẳng người can âm xâm xâm nói. Đúng vậy, phải biết rằng bọn họ thế nhưng tinh hồng chi nha, quang vương bài cấp bậc đỉnh cấp sát thủ, liên hắn ở bên trong tựu đủ chính mình bốn vị, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ địa cầu cũng tuyệt đối coi là bài thượng hào hắc ám một trong những thế lực. Nhưng bây giờ, Trần Phi một thân một mình đan thương thất mã chạy đến bọn họ tinh hồng chi nha đại bản doanh đến nháo sự, đã cũng đủ khiêu khích mặc dù là bọn họ đối lý trước đây. Nhưng bây giờ, lẽ nào còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là cho là bọn họ tinh hồng chi nha là trái hồng mềm, dễ khi dễ? Nếu là hắn thật nghĩ như vậy, vậy 10 phần sai. Có thể tiếp hắn lại nghe được hắn có chút không dám tin ngôn ngữ. Bởi vì Trần Phi cơ nhiên như thế thản nhiên nói, nếu không ngươi nghĩ rằng ta vạn lý xa xôi chạy tới cái này dị quốc tha hương, là đang làm gì? Ngắm phong cảnh sao, ngươi, nghe vậy lão già kia sắc mặt mạnh đổi, chợt thần sắc từ từ âm trầm xuống, nói. Các hạ có một số việc cũng huyên náo hơi quá đáng. Nếu không, khả năng sẽ có một ít không tốt xong việc. Phải, xem ra ngươi rất tự tin. Đã như vậy nói, chúng ta tiếp tục thử xem. Giống, một tiếng trong trẻo huýt sáo dài trong tiếng, phảng phất thổi lên giết chóc kèn lệnh. Trần Phi cả người hóa thành một đạo xích hồng sắc cầu vồng, thật giống như trong cơ thể lực lượng thần bí thức tỉnh rồi vậy, lộ ra đầy lóng lánh mắt thường không thấy được màu trắng sữa sáng tay. Quảng cáo, lao một cái thần bí khí lưu hóa thành gào thét xà hình thái trùng kích đi ra ngoài. Nga, không, cái này là thứ quỷ gì? Mà ở thấy tình cảnh này, lão già kia không khỏi cả người đều mau cốt tùng nhiên, tiện tay chỉ thấy trong miệng hắn phát ra một đạo tương tự với thú minh vậy khàn giọng giống có tiếng, sau đó cả gương mặt bắt đầu vặn vẹo, da thịt trở nên dị thường tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trong miệng lộ ra dần dần răng nanh. Cho ta đi tìm chết, hắn phát sinh một đạo khàn giọng tiếng gọi ầm ĩ, lòng bàn tay năm móng gian bất ngờ toát ra làm người ta buồn nôn máu tanh, ngừng tụ thành móng chạm, hướng về Trần Phi Thiên Linh cái hung hăng kéo xuống đến. Thế mà đối với lần này Trần Phi lại mặt không biểu tình, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể thấy khóe miệng hắn, buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt chẳng đáng cùng cười nhạo. Sau một khắc Trần Phi một quyền đánh ra, cái loại này uy thế như hoàng hà vỡ đê vậy cương mãnh đến khó có thể tin, cơ hồ là trong nháy mắt đã đem đối phương trước mặt nhào tới dày nặng huyết tinh khí hơi thở đánh vỡ, một quyền hung hăng đập phải thân thể đối phương trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà, một quyền này của hắn, nhưng thật giống như là đập vào chỗ trống hoặc cây bông trên vậy. Ngay sau đó thân thể hắn sở mặc y phục cương nhiên trong nháy mắt xốp xuống phía dưới, từ trong đó truyền đến líu ríu khàn giọng con rơi gọi. C Cơ hồ là trong nháy mắt này con rơi tựu xì cánh lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, chúng ta Tinh Hồng Chi Nha không có thể như vậy tốt như vậy trêu chọc. Từ đàn rơi trong truyền đến lão giả kia âm sâm sâm ngoan lệ thanh. Nguyên lai, ở biết bọn họ giữa hai người thực lực sai biệt sau, hắn tựu đã hoàn toàn dập tắt lại đấu nữa tâm tư, mà là chuẩn bị thoát đi hiện trường, đi viện binh. Ngươi thật đã cho ta không nhìn ra hoa của ngươi chiếu. Thế nhưng, nhìn thấy một màn này Trần Phi nhưng không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn vẻ, trái lại khóe miệng sáng loáng buộc vòng quanh lo một cái trào phúng cùng với cười nhạt. À, đây là thật, mà tựu sau đó một khắc từ trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo lăng liệt kêu thảm thiết. Chợt chỉ thấy đàn rơi bị trước hắn sớm bố trí xuất thủ màu trắng sữa linh quang che mất hoàn toàn thôn phệ. Luận uy lực hôm nay tọa vong kinh màu trắng sữa linh khí có thể còn so ra kém tam dương chân hỏa kiếm khí thế nhưng tại đây loại đối phương hoàn toàn không phòng bị tình huống dưới nhưng cũng vậy là đủ rồi. Dù sao ngay cả hắn đều từng liên tục bị loại tình huống này gài bẫy hai lần, chớ nói chi là đối phương vẫn chỉ là cái thông thường công thức không tính là rất mạnh. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.